Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 19 chương. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Mới đầu ta nói cái gì đều không đáp ứng Tiêu ca bang kia một chút lão nhân chân chạy cầm lấy uy mà vừa, bởi vì này đối với ta cùng tiểu hủy thật sự quá khuất nhục rồi. Nhưng tiểu hủy sợ hãi ta không nghe lời lại bị treo, một mực đáng thương cầu xin ta. Tăng thêm kia một chút lão đầu đe dọa ta nếu không làm cho bọn họ cương lên cùng tiểu hủy nhiều p, bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ càng biến thái thủ đoạn đến lăng nhục nàng, ta chỉ tốt lắm độ không muốn đi lên lĩnh thuốc. Kỳ thật trong lòng ta có rất không được ích kỷ ý nghĩ, chính là thà rằng nhìn tiểu hủy bị bọn họ dùng các loại biến thái phương thức ngược đãi, cũng không muốn nhìn nam nhân khác tiến vào thân thể của nàng giữ lấy nàng, nhưng như vậy ích kỷ ý tưởng, nói cái gì ta cũng không thể biểu hiện ra. Cầm uy mà vừa lão đảo đi hồi tầng hầm ngầm, kia một chút lão nhân cũng đã đem tiểu hủy bao vây ở trên giường, giường một bên trên mặt đất có 6 cái cốc nước, ta đến gần nhìn, mỗi chỉ trong cốc nước đều phóng một bộ răng giả, trên mặt đất còn vứt bỏ vừa rồi tiểu hủy dùng đến dán đầu vú chỉ nải miên sa phim ảnh. Tiểu hủy hai chân hoành khuất ngồi ở trên giường, một cái lão nhân nâng lên nàng cầm đang dùng lực hôn nàng, nàng ngắm gặp ta đi qua đến gương mặt đỏ bừng. Hai tay nghĩ đẩy ra một tả một hữu hút nàng đầu vú lão nhân, hai cái lão nhân lại càng cố ý cầm tuyết trắng tràn đầy nhũ phong bừa bãi nhu chen, hơn nửa mút ở núng vú bất tùng khẩu, tiểu hủy bị hút được xấu hổ nhuyễn mệt mỏi, nguyên bản tại đè lại lão nhân bả vai đẩy ra phía ngoài tay ngọc kéo dài đi xuống trợt. Ta cúi đầu nhìn chén trung răng giả, một cổ buồn nôn cảm giác trào đi lên, lấy dũng khí hỏi, đây là xảy ra chuyện gì? Một cái đang dùng khô cứng bàn tay qua lại yêu phủ tiểu hủy đùi lão đầu nhếch môi, bên trong chỉ có màu da lợi cùng ẩm ướt dính đầu lưỡi, ngươi sẽ không nhìn sao? Chúng ta đem răng giả đều lột xuống, như vậy hút ngươi tình phụ thân thể, nàng giống như càng mẫn cảm đâu. Xem nàng thẹn thùng đến mặt đỏ rần. Đáng giận. Ta nắm chặt quả đấm không được phát run. Chủ nhân. Tiểu hủy thật vất vả tránh thoát lão nhân ghê tởm miệng lưỡi. Mới vừa ra âm thanh, lại lập tức bị một khác cái lão nhân ngẩng mặt lên hôn. 6 cái lão nhân vây công xuống, ta liền của nàng thở gấp đều không nghe được, kia một chút lão nhân chẳng những gặm lấy nàng sưng tấy đầu vú hút nải, còn ngậm vành tai của nàng chiếp cắn, trảo cao cánh tay của nàng liếm hôn dưới nách, vì thẹn thùng tư mật bộ vị bọn họ cũng chưa buông tha, mà tiểu hủy chỉ có thể xấu hổ khổ bất lực yếu ớt dãy dụa. Bị không có nha sĩ giường cắn là cảm giác gì? Ta tuy rằng không từng lĩnh hội, nhưng đoán nghĩ hẳn là mềm trơn bóng, dính dính vừa ướt ẩm ướt, nếu lại là này một chút gần trăm lão nhân bẩn miệng, ta quan nghĩ bị cắn một chút ngón tay, đều toàn thân nổi cả da gà quất thẳng tới lạnh run. Nhưng tiểu hủy nhưng bây giờ trần trụi thân thể, bị nhiều cái lão nhân như vậy miệng liếm cắn toàn thân, mặc kệ cỡ nào tư mật địa phương đều không thể may mắn thoát khỏi. Một cái nữ nhân gặp được loại này tình cảnh, nếu còn không gọi đất ngục lời nói, lại có cái gì có thể xưng vì địa ngục đâu này. Hút nàng nải trong này một cái lão nhân quay sang, miệng đầy trắng đục sữa, lớn tiếng chất vấn ta, uy mà vừa đâu này. Đưa qua, không kịp đợi muốn tại trước mặt ngươi cưỡng dâm nàng. Ta nắm chặt trong tay kia hộp màu lam tiểu viên thuốc, lắc đầu lui về phía sau, mới lui hai bước liền đụng thượng một cái bức tường giống nhau cứng rắn thứ gì đó, ngẩng đầu hướng lên. Thẳng đến cổ ngưỡng thẳng, mới nhìn thấy một tấm đao tước đúc bằng sắt vậy không chút biểu tình khuôn mặt, cũng đang thấp đến xem ta. Đó là Tiêu ca lớn nhất chỉ thủ hạ, hình thể không so vườn bách thú hắc kim cương tiểu. Đưa qua đi. Không hề độ ấm âm thanh đến từ đầu ta phía trên. Không muốn. Ta phát run cự tuyệt. Không muốn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tiêu ca cười lạnh đi qua. Đánh chết ta đi. Ta mới không sợ ngươi. Ta ưỡn ngược lại hơi giận hư, ai tại một đầu hung ác hắc kim cương trước mặt có thể thật còn không sợ đâu này. Ngươi người nam này trùng cũng học nhân trang anh hùng, nghĩ cứu mỹ nhân sao? Lão tử cho ngươi một quyền. Tiêu ca làm bộ muốn tấu ta, ta sợ tới mức ôm lấy đầu, chọc đến kia một vài người một trận cười to. Tiêu ca quyền kia không thật đánh hạ. Cũng là xoay ở lỗ tai của ta đi xuống xả, ta bị bắt nằm xuống đi, hai cái cường tráng nam ưu hướng đi lên đem ta đè lại, hai ba cái đem ta buộc lên. Lần này buộc pháp là khuỷu tay gãy tới tay cánh tay trói cùng một chỗ, bắp chân bụng dán vào đùi trói cùng một chỗ, để ta đứng cũng không thể đứng, quỳ cũng không pháp quỳ, chỉ có thể giống cẩu giống nhau đi ở trên mặt đất, hơn nữa còn là dùng khuỷu tay đầu gối cùng đầu gối đi. Tiếp lấy miệng cũng bị kìm miệng cầu bỏ vào ở, cứng rắn thô ráp mặt để ta chung quanh đầu gối đau đớn đến một mực phát run, mới vài giây liền ăn không tiêu hướng đến bên cạnh đổ, lại bị tiêu ca thủ hạ kéo lên, bắt buộc ta một lần nữa đi đừng muốn trộm lười. Các ngươi đừng như vậy. Chờ một chút. À. Tiểu hủy xem ta lại bị bá lăng, ra sức tránh thoát một cái lão nhân miệng lưỡi dây dưa, lại nói không lên hoàn chỉnh lời nói, miệng nhỏ lập tức lại bị khác lão nhân tham lam mút ở. Ngươi nữ nhân đều như vậy, còn luôn luôn tại lo lắng ngươi, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nghe lời a, nếu không kết quả của nàng chỉ hội bởi vì ngươi không hợp tác thảm hại hơn mà thôi. Tiêu ca nói. Lúc này ta tiếp xúc trên mặt đất bốn con đầu gối kịch liệt phát run, đau đớn đến toàn thân đều là mồ hôi tương, nước mắt, nước mũi cùng nước miếng khống chế không nổi một mực chảy xuống, căn bản liền trả lời tiêu ca nói năng lực đều không có. Như thế nào? Chuẩn bị tốt làm đầu nghe lời chó sao? À! Tiêu ca xem ta vẫn chưa phản ứng, cười lạnh nói, được rồi, thỉnh tuyết thôn đại sư, ban tiểu bò sữa thêm một hồi đặc sắc hơn buộc chặt trá nhũ tú. Ta lại lần nữa nhịn không được rồi ngã xuống, kích động lắc đầu, trong miệng hàm hồ nói, không muốn, không muốn. Lại liều mạng gật đầu, cô lỗ, nói, ta làm, ta làm. Vậy được rồi. Cho ngươi một lần bồi thường cơ hội. Tiêu ca nói, tiếp lấy thủ hạ của hắn lại đem ta tha, hắn đem cái bọc kia lục khỏa uy mà vừa tiểu hộp thuốc phóng ở trước mặt ta trên mặt đất, ra lệnh cho ta, hiện tại đem uy mà vừa đưa qua, ta sẽ không ban tiểu bò sữa an bài trá nhũ tú. Ta gật đầu, nhưng không biết nên như thế đem cái hộp kia theo trên mặt đất cầm lấy, cúi đầu đi muốn dùng miệng cắn, miệng lại bị đút lấy kìm miệng cầu. Sắc mặt ở trên mặt đất ma thẳng cả buổi, chỉ biến thành đầy đất nước bọt, hồng càng thôi càng xa mà thôi. Ta khí lực lại dùng tẩn, cảm giác tứ chi đầu gối xương cốt sẽ vỡ vụn, cuối cùng lại bất tranh khí phó đổ, thống khổ nhìn tiêu ca, lắc đầu tỏ vẻ ta không có biện pháp cầm lấy lên. Nha, ha ha, đã quên ngươi là cẩu, không có tay có thể cầm lấy, ta tới giúp ngươi tốt lắm. Tiêu ca nói. Thủ hạ của hắn lại để cho ta hồi phục thống khổ đi tư. Ta đau đớn đến thật mau muốn té xỉu rồi, nhưng vì không cho tiểu hủy bị bọn họ dùng biến thái lăng nhục thủ đoạn trá nhũ, vẫn là cố nhịn chống đỡ kịch liệt phát run thân thể. Tiêu ca trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cây thiết thìa, hắn tại thìa chui thượng lau một chút du, đi đến ta mông phía sau ngồi xổm xuống, đem thìa chui cắm vào lỗ đít của ta mãi cho đến để, chỉ còn cái thìa lộ ở bên ngoài. Sau đó mở ra trang thuốc cái hộp nhỏ, đổ ra một viên màu lam viên thuốc đặt ở phía trên. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Như vậy liền có thể lấy tặng, đi đi qua đi, rơi xuống phải làm lại nha. Ta cả trái tim đều lạnh, không phải là bởi vì bị nhục nhã, hiện tại tình cảnh của ta căn bản là không có biện pháp bận tâm đến lòng xấu hổ, mà là thân thể đau đớn làm kia ngắn ngủn mấy mét khoảng cách. Nhìn tựa như muốn lướt qua một tòa núi lớn như vậy gian khổ. Ta vẫn là nhẫn đau đớn nghiêng bẻ công khúc bắt đầu bò sát, nhưng mới đi tam, tứ bước liền đau đớn đến không thể tiếp tục, trên mặt đất còn có ta khuỷu tay bị mài xước da lưu lại vết máu. Nhanh chút a. Muốn làm tới khi nào? Trên giường xoa lấy tiểu hủy vú lão đầu lớn tiếng thúc giục. Ta cắn chặt răng căng tiếp tục. Nhưng cắm ở hậu môn thì chui lại vào lúc này bắt đầu ra bên ngoài trợt, tức thủy ta đem hết toàn lực lui ở gian tràn, lại vẫn là không ngừng được trợt thế. Cuối cùng, khung một tiếng, thì tính cả phía trên viên thuốc đều rơi ở trên mặt đất. Ta nhân lại chống đỡ hết nỗi ngã sấp xuống, gần như co rút kịch liệt thở gấp, càng bi thảm là bụng dưới đột nhiên một trận ngăn không được ghen tuông, không chút nào biết xấu hổ liền ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ không khống chế nước tiểu đi ra. Nam cũng thất cấm, như thế đây đối với gian phu dâm phụ một cái dạng, hoàn toàn không lòng xấu hổ, nhiều như vậy nhân tại nhìn cũng nói nước tiểu liền nước tiểu. Về sau phải không là hẳn là cho bọn hắn bọc tả, nữ là hơi chút hưng phấn liền nước tiểu, nam là hơi chút đau đớn liền nước tiểu, thật vô cùng vô sĩ a. Thật không biết xấu hổ a, Chúng ta đều lại nói tiếp, hắn còn không có dừng lại đến ý tứ, hiện tại cũng còn tại nước tiểu. Đã tùng quan bàn quan căn bản khóa không được, ta chỉ có thể buông tha cho khiến nó tiểu xong mới thôi, nhưng này một vài người lại hoàn toàn không có đồng tình tâm, tàn khốc nhục nhã ta. Nếu như cổ đại thông dâm lớn nhất trừng phạt là nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, ta thật thà rằng bị ngâm cũng không muốn giống như bây giờ muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Thật tốt gọi ngươi đưa qua đến ngươi không muốn, muốn đem ngươi biến thành cùng cậu giống nhau ngươi mới vui vẻ, thật sự là tiện đến trong xương cốt. Ta nghe thấy có lão nhân cười nhạo ta. Thật đã là cực hạn, xuống lần nữa đi không bằng chết đi coi như xong, ta tốt nghĩ như vậy nói cho Tiêu ca. Trở về, lại một lần nữa. Tiêu ca lại vẫn là lạnh lùng nói. Ngừng. Dừng lại. Tiểu hủy cuối cùng lại thoát khỏi các lão nhân không hề khoảng cách thay phiên truyền hôn, cố gắng thôi ở hai tờ giám muốn dán lên đến miệng, thở không được kêu khóc, để ta nói một chút, van cầu các ngươi. Nhưng mới nói xong, lập tức lại bị trảo khai tay bịt kín môi. Chờ một chút, trước buông nàng ra. Tiêu ca lúc này lại ngoài ý muốn mở miệng, muốn kia một chút lão nhân tạm dừng, nghe nhìn nàng một cái muốn nói gì. Lão nhân cuối cùng tạm thời buông tha nàng. Tiểu hủy lau đi ở lại môi thượng ghê tởm nước bọt, oán hận trừng lấy Tiêu ca nói, buông tha hắn, ta biết các ngươi muốn ta làm cái gì. Ta có thể cho các ngươi hoàn toàn thỏa mãn. Nga, có chút ý tứ rồi, ngươi nói nhìn ta một chút nhóm nghĩ muốn cái gì. Ta có thể cho các ngươi đánh ra các ngươi tối muốn nhìn biến thái phim heo. Nàng kiều khu run run, dũng cảm ánh mắt cũng là hoàn toàn bất cứ giá nào. Ta chưa từng thấy qua tiểu hủy như vậy. Trong lòng bỗng nhiên lên cao một cổ bất an mãnh liệt cùng sợ hãi, tiểu hủy nàng, hình như làm ra đối với chính mình thực tàn nhẫn quyết định. Hừ, muốn như thế để cho chúng ta đánh ra yêu nhất biến thái phim heo, ngươi đổ nói nhìn nhìn. Tiêu ca ánh mắt mị. Bách Lâm tin người chết. Một giọt áy náy giọt lệ từ nhỏ hủy ướt át trong mắt đẹp trượt xuống, nàng cố gắng áp lực run run âm thanh, ta phu gia người biết sao? Còn không biết. Phải nói còn không có ai biết a. Đem hắn đánh chết về sau, của ta nhân đem hắn vứt xuống sơn rồi, có thể phải quá mấy tháng, thậm chí vài năm mới khả năng bị phát hiện a. Nhà chồng ngươi người không phải là đều ở nước ngoài, nếu như không liên lạc, một hai tháng nội cũng sẽ không biết hắn mất tích a. Tiêu ca nhất phái thoải mái mà nói. Tiểu hủy nghe được trượng phu chết rồi, thi thể còn bị vứt xuống sơn, nước mắt càng không ngừng được. Duyên thanh lệ gương mặt không ngừng trượt đến cằm, lại nhỏ giọt rơi tại bắp đùi trắng như tuyết phía trên. Hỏi cái này làm gì? Tiêu ca hỏi. Tiểu hủy nhịn xuống nghẹn ngào, sâu hít sâu, nói, nếu như ngươi nguyện ý làm cái chết của hắn bị phát hiện, khi hắn cáo biệt thức, ta nguyện ý. Cho các ngươi đánh ra. Rất hài lòng. Phim heo. Rõ ràng mặt sau tự càng nói càng nan mở miệng. Cũng biến thành đứt quãng. Nhưng nói vừa xong, lập tức nhấc lên ở đây sở hữu cầm thú một trận ồn ào sôi sục. Tiêu ca nhấc tay muốn bọn họ trước an tĩnh xuống, mỉm cười hỏi, muốn như thế tại cáo biệt thức thượng đánh ra để cho chúng ta rất hài lòng phim heo. Cáo biệt thức, ta công công, bà, còn có phu gia thân thích. Đều. Nàng ấn ở trên giường nộn tay cầm thật chặt. Ừ. Có ý tứ. Có ý tứ. Tiêu ca giống như chậm rãi hưng phấn, sau đó thì sao? Chỉ cần ngươi có thể khống chế cáo biệt thức, ta sẽ ở kia. Cho các ngươi cởi sạch. Tại Bách Lâm đại thế. Còn có cha mẹ hắn, huynh đệ. Cùng sở hữu thân thích trước mặt. Nàng vừa nói, giọt lệ một bên im lặng rơi. A. Vô. Cô lỗ. Ta nghĩ hô to, không muốn. Đừng như vậy, nhưng bị bỏ vào ở miệng chỉ phát ra mơ hồ không rõ buồn rống. Chính là cởi sạch. Sau đó thì sao? Tiêu ca chỉ là nghe nàng nói như vậy liền phấn khởi đến không được, toàn bộ mọi người cũng đều một mảnh im lặng, trừ bỏ nồng trọc hô hấp này khởi bỉ rơi bên ngoài, cơ hồ còn có thể dẫn ước nghe được rất nhiều người kích động tâm khiêu tiếng. Sau đó, ta hội nằm ở trên mặt đất, tại toàn bộ mọi người trước mặt. Mở ra chân. Làm mỗi một người. Thấy rõ ràng. Chỗ kín của ta. Cái gì nơi riêng tư, ngươi có cao như vậy nhã sao? Muốn nói vô sĩ ẩm ướt động, nói lại lần nữa. Tiêu Ca ánh mắt đã hoàn toàn biến thái, giống như lúc này ngay tại cáo biệt thức thượng lăng nhục nàng. Làm tất cả mọi người thấy rõ ràng ta. Vô sĩ ẩm ướt động. Bao gồm của ta công công, hai vị tiểu thúc, đều làm cho bọn họ thấy rõ ràng. Còn lột ra. Cho bọn hắn. Nhìn bên trong. Tiểu Hủy ngó mặt đi chỗ khác một hơi nói ra. Ân, nhưng là lột ra đến nhìn, chỉ sợ còn nhìn không tới mặt trong cùng nha. Tiêu Ca lại nói. Dùng. Khuếch trương khí cũng có thể. Hội thỉnh. Công công. Hoặc tiểu thúc giúp ta. Nàng xấu hổ thanh âm đã nhỏ đến mau không nghe được. Đại thanh điểm. Dùng cái gì khuếch trương khí? Khuếch trương thế nào? Tiêu Ca cắn chặt không để, hưng phấn không thôi truy vấn. Âm đạo. Khuếch trương ta âm đạo. Cứ như vậy sao? Tiêu Ca còn không hài lòng, ta đã đem lắc đầu đắc tượng một mặt đá cổ, bị đau đớn nước mắt hỗn hợp nước mũi nước miếng một mực bay loạn. Còn muốn cho Tuyết Thôn đại sư. Tại Bách Lâm gia nhân trước mặt. Dùng tối cảm thấy thẹn tư thế cơ thể. Buộc chặt ta. Ta hội uống rất nhiều thuốc dục nhũ canh. Làm đại sư. Trá nải. Làm cho bọn họ gia sở hữu nam thân hữu uống. Nàng cúi đầu run run mà nói, giống như đã đem lòng xấu hổ đều ném ra sau đầu. Tiêu Ca nhe răng cười nói, nghe đến ngươi kịch bản rất tốt, ta phía dưới có điểm cứng rắn. Nhưng luôn cảm thấy còn có khả năng càng kích thích. Ngươi bị trói buộc thời điểm ngươi công công cùng tiểu thúc nhóm muốn làm cái gì? Bọn họ cũng muốn mặc quần áo phục sao? Tiểu Hủy thân thể yêu kiều hơi hơi run một chút, bọn họ cũng cởi sạch. Xem ta cảm thấy thẹn thân thể. Bị trói buộc. Chính là nhìn ngươi kia chẳng phải là quá không có ý nghĩa rồi hả? Có thể. Làm cho bọn họ. Xử phạt ta. Nói thí dụ như đâu này. Tiêu Ca giống ác ma giống nhau, không ngừng bức bách Tiểu Hủy đứng thượng vách núi đỉnh bưng, hơn nữa làm nhiếp ảnh gia đem nàng nói những lời này bộ dạng từ đầu tới đuôi chụp được. Tiểu Hủy xấu hổ nói, dùng roi da quật ta. Gậy massage trách phạt. Rửa ruột. Nhỏ nến chút. Tại ta hậu môn nhét vào này nọ. Kỵ tam giác ngựa gỗ. Những cái này đều có thể làm công công, còn có tiểu thúc nhóm đối với ta làm. Rửa ruột a, hắc hắc, nghe đến rất kích thích, xem như nàng dâu ngươi, tại chết đi trượng phu trước mặt trơn bóng đi ở trên mặt đất, đem mông nâng lên, dùng dâm đảng tư thế đem phía dưới hai cái động thịt đều cấp công công nhìn. Sau đó làm hắn cầm lấy trang bị đầy đủ du đại chi tiêm vào đồng cắm vào ngươi bài tiết tiểu cúc khâu bên trong, sau đó kiên quyết ống lạnh lẽo du dịch rót vào trực tràng, như vậy ngươi phía dưới tiểu huyệt cũng hội hưng phấn đến thực ẩm ướt a. Hơn nữa lại nghĩ đến ngươi chết đi trượng phu đang tại nhìn. Ân. Hội ướt hết. Bởi vì rất mắc cỡ. Nàng run run phụ họa Tiêu Ca. Sĩ thịt cùng hậu môn cũng có thể làm cho bọn họ liếm sao. Có thể. Tiểu Hủy xấu hổ đến hai chân không tự chủ gắt gao kẹp chặt, thon dài bắp chân chồng lên nhau, hai hàng thẳng tắp thanh tú ngón chân hơi hơi hướng đến nội khuất, thập phần mê người. Nếu Bách Lâm ba ba đem ngươi liếm đến cao trào làm sao bây giờ? Thân thể của ngươi mẫn cảm như vậy, tại loại này trường hợp bị chết đi trượng phu ba ba liếm huyệt liếm đến cao trào, thật có thể chứ? Không quan hệ. Ta hội nước tiểu đi ra. Tại đại gia trước mặt, lấy Bách Lâm thê tử thân phận, không biết cảm thấy thẹn cao trào, mở ra chân làm đại gia xem ta nước tiểu, còn lột ra nước tiểu khâu cấp đại gia nhìn. Nàng đã xấu hổ loạn đến hoàn toàn không biết chính mình đang nói cái gì. A, cô lỗ, ta bi rống không muốn, lại chỉ phát ra vô tình nghĩa âm thanh. Như vậy công công cùng tiểu thúc côn thịt nhất định sẽ cương lên a. Đối xinh đẹp như vậy Tiểu Hủy làm loại sự tình này, nếu vẫn đối với ngươi cương lên làm sao bây giờ? Tiêu Ca biến thái thở hổn hển, quan nhìn Tiểu Hủy nói muốn làm trượng phu ba ba cùng hai cái đệ đệ đối với nàng làm những chuyện kia xấu hổ thê bộ dáng, thật liền liền cũng đủ làm nam nhân đánh vô số lần súng lục. Tiểu Hủy hẳn là đoán được Tiêu ca cuối cùng nghĩ muốn cái gì, kỳ thật cũng không khó đoán, chỉ là rất khó nói ra, ta nguyện ý. Cùng công công. Còn có Tiểu Thúc. Tại Bách Lâm cáo biệt thức phía trên. Loạn luân. Làm cho bọn họ tiến vào cơ thể của ta. Quất cắm. Theo chân bọn họ hôn môi. Làm cho bọn họ xuất tinh. Tại bên trong. Nói xong, toàn bộ nhân sôi trào dục hỏa rốt cuộc áp lực không được. Quá kích thích. Con lẳng lơ này thật thèm chơi. Cưới được này loại nữ nhân thật sự là thích thấu người khác, khổ chết chính mình a. Chồng ngươi cáo biệt thức nhất định phải phát phó văn cho ta a, ta nhất định sẽ đi, bọc 10 vạn cũng không có vấn đề gì. Nhờ cậy. Khi một vài người phấn khởi nói to làm ồn ào, Tiểu Hủy chỉ có thể che lại mặt làm chính mình nhìn không thấy bọn họ, bởi vì thật sự quá cảm thấy thẹn lại quá tàn nhẫn. Đây là ngươi chính mình điên chân bản. Đến lúc đó nên hoàn toàn nghe theo, không thành vấn đề a. Tiêu ca nói. Tiểu Hủy xấu hổ thê gật đầu, ta nhất định sẽ nghe theo. Ngươi có thể buông tha của ta chủ nhân sao? Tốt. Tiêu ca bỗng nhiên ngừng một chút, nói, chờ một chút, còn có một việc muốn ngươi ở đây cáo biệt thức thượng làm, ngươi đáp ứng, ta trước hết bỏ qua cho ngươi chủ nhân. Ân. Tùy ngươi. Dù sao ta đều đáp ứng. Tiểu Hủy cam chịu trả lời. Tiêu ca đi hướng nàng, cúi đầu bám vào nàng bên tai không biết nói gì đó, Tiểu Hủy sắc mặt trở nên càng tái nhợt, giọt lệ không ngừng lăn xuống. Có thể chứ? Tiêu ca sau khi nói xong hỏi. Tốt. Ta biết. Nàng run run đáp ứng, trong suốt nước mắt nháy mắt vỡ đê trào ra. Ngươi muốn nàng làm chuyện gì? Đừng thừa nước đục thả câu a. Đúng vậy. Chúng ta đều muốn biết. Quá kích thích. Khi một vài người tranh nhau hỏi Tiêu ca lại đem ngón tay đặt ở bờ môi, làm một bí mật thủ thế. Bây giờ nói liền phá ngạnh rồi, thỉnh đại gia kiên nhẫn đợi cho chồng của nàng cáo biệt thức ngày đó, cam đoan các ngươi sẽ biết chờ đợi là đáng giá, bất quá trái tim không tốt nhưng đừng đi a, bởi vì vậy không là bình thường trình độ kích thích mà thôi. Tiêu ca nói như vậy. Nghe truyện tại audiotruyen21.com